Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, người ai? Trong nhà ăn lặng ngắt như tờ, không ít tuổi trẻ trường cảnh sát đệ tử cùng lớp huấn luyện đệ tử đều liều mạng nghẹn lấy. Cố nén không có vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá theo bọn hắn chướng đến mặt đỏ bừng sắc cùng hưng phấn ánh mắt có thể nhìn ra được. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm là bực nào chi thoải mái. Đây mới gọi là đàn ông, nhưng cũng có không thiếu tuổi lớn hơn. Tính cách tương đối trầm ổn đồng học, có chút không cho là đúng. Bọn hắn cũng đồng dạng không quen nhìn Vu Tấn hung hăng càn quấy. Nhưng dù sao trường cảnh sát lãnh đạo đã ở, hay là muốn chú ý thoáng một tí sách lược, như vậy chính diện cứng rắn ngạnh làm, sảng khoái là sảng khoái rồi, thế nhưng đem người đắc tội thảm rồi, đắc tội Vu Tấn không có gì, hắn có tiền của hắn, ta khi ta cảnh sát, hắn còn có thể cắn ta một miếng thịt đi nhưng đắc tội Túc hiệu trưởng, Hứa chủ nhiệm tựu không đáng. Không hiểu thấu, sẽ đem trường cảnh sát lãnh đạo cùng lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp cho đắc tội. Tốt không khỏi, Vu Tấn tựu nở nụ cười. Cười nhìn bên người áo sơ mi trắng nam tử liếc. Từ đầu đến cuối, cái này áo sơ mi trắng nam tử đều không có nói qua một câu. Tựa hồ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mà hiện tại, đón Vu Tấn ánh mắt, hắn cũng có lẽ hay là không nói chuyện. Chỉ là nhìn Túc phó hiệu trưởng liếc, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Cứ như vậy nhìn như bình thản liếc, Túc phó hiệu trưởng lập tức trên trán mồ hôi đều xuất hiện. Hồ đồ, Túc phó hiệu trưởng một tiếng gầm lên, trên cổ gân xanh bạo trán. Người đây là cái gì thái độ, xin lỗi. Lập tức cho Vu Tổng xin lỗi, quá hư không tưởng nổi rồi. Túc phó hiệu trưởng thân thủ chỉ vào Vương Vi, ngón tay run lên, tựa hồ tức giận đến đặc biệt lợi hại, dựa vào cái gì xin lỗi, tựu tải tất cả mọi người bình tức tĩnh khí. Cùng đợi Vương Vi ứng đối thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ vang lên, là Bạch Kiều Kiều, Túc hiệu trưởng, chuyện này cùng trường học của chúng ta có quan hệ gì ư có lẽ hay là nói. Cùng ngươi Túc hiệu trưởng có quan hệ gì Vương Vi câu nào nói sai rồi cùng hắn loại người này. Muốn cái gì thái độ, Bạch Kiều Kiều xoay người. Quay mắt về phía lão Túc một đám người. Lạnh lùng nói ra, người này là chúng ta trường cảnh sát lãnh đạo. Còn là chúng ta công an hệ thống lãnh đạo, Bạch Kiều Kiều duỗi ra thật dài ngón tay. Trực tiếp chỉ hướng Vu Tấn. Chúng ta tất phải đối với hắn thái độ tốt hắn ai, Vương Vi là đánh con của hắn rồi. Ai kêu con của hắn cần ăn đòn ngày đó ta cũng vậy ở đây. Vương Vi nếu không xuất thủ trước, ta liền cho muốn giáo huấn Vu Thiết Dực. Cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, có thể đi hỏi đồn công an. Vương Vi vừa rồi đã muốn nói, đồn công an nếu không xử lý, có thể đi phân cục, đi cục thành phố. Đi tỉnh sở, thậm chí đi bộ ở phía trong phản ứng tình huống, thượng cấp lãnh đạo luôn hội theo lẽ công bằng xử lý. Nên trách nhiệm của ai chính là trách nhiệm của ai, tự do ai đến gánh chịu, ngược lại là ngươi thân phận gì một cái thương nhân, chạy đến Thiên Nam trường cảnh sát đến, trước mặt nhiều người như vậy, uy hiếp cảnh sát, uy hiếp chúng ta đồng chí ngươi rất liều lĩnh. Xôn xao, không biết là ai dẫn đầu. Trong nhà ăn bỗng nhiên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người kìm lòng không được mà cho Bạch Kiều Kiều vỗ tay. Đừng nhìn Bạch Kiều Kiều bình thường tiếc lời nói như vàng. Danh xứng với thực băng sơn mỹ nhân. Lại không có nghĩa là lấy nàng không biết nói chuyện. Không có nghĩa là lấy nàng khẩu tài không tiện nhanh. Bạch đại đội chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Cái này mới mở miệng, lập tức nói đắc mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không phản bác được, còn có, Túc hiệu trưởng, thỉnh cầu ngươi chớ quên. Đây là đang Thiên Nam trường cảnh sát, chúng ta là lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện đệ tử. Cái này dưới lớp huấn luyện, tỉnh sở lãnh đạo đều rất xem trọng. Đợi tiếng vỗ tay thoáng dẹp loạn một điểm, Bạch Kiều Kiều lại chuyển hướng Túc phó hiệu trưởng, bất từ bất tật nói. Túc hiệu trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trên cổ gân xanh càng là một cây căn bạo chán mà dày, giống như sau một khắc muốn nổ tung tựa như, ánh mắt lại né tránh, không dám cùng Bạch Kiều Kiều đối mặt. Bạch Kiều Kiều lời này xem như thẳng đánh chỗ hiểm. Lão Túc cũng không phải không biết trong đó lợi hại quan hệ. Nguyên lai tưởng rằng chính là vài người trẻ tuổi đệ tử. Không, trong đó Vương Vi hay là đi năm mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp. Dùng chính mình phó hiệu trưởng tôn sư, nên vậy rất có xây dựng ảnh hưởng. Quát lớn hắn vài câu, còn không sợ tới mức té cứt té đái cho Vu Tấn trước nói lời xin lỗi. Đem cái này dưới bậc thang rồi, lo lắng nữa những thứ khác. Về phần muốn sửa chữa lớp huấn luyện một người bình thường đệ tử, cái kia còn không dễ dàng. Ư Túc phó hiệu trưởng có rất nhiều biện pháp đảm bảo lại để cho Vu Tấn thỏa mãn, cũng làm cho hầu thư ký thỏa mãn. Ai ngờ Bạch Kiều Kiều cứ như vậy cứng đối cứng đỉnh động lên đây. Lão Túc còn không lời nào để nói, rất rõ ràng hắn muốn tiếp tục phát tác. Tại đây trước mặt mọi người hướng vài người trẻ tuổi đệ tử phát giận. Chỗ tổn hại chỉ có thể là hắn danh dự của mình, khiến cho tỉnh sở lãnh đạo không khoái. Phải biết rằng, bộ ở phía trong đến lão chuyên gia còn chưa đi đâu rồi. Buổi chiều còn chuẩn bị cho tên gia hỏa này đi học nì. Tỉnh sở Tăng Khắc Kỳ phó cục trưởng đều tự mình tiếp khách. Việc này lan truyền đi ra ngoài. Cuối cùng nhất xử lý như thế nào Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều loại này bướng bỉnh không thuận đệ tử? Không được biết, tóm lại hắn lão Túc cũng chiếm không được bỏ đi. Khá tốt Vu Tấn bạn trí cốt, biết rõ hắn khó xử, không có tiếp tục làm khó hắn. Vu Tấn cũng không có lý Bạch Kiều Kiều, chỉ là hướng Vương Vi âm hiểm cười một tiếng, không mặn không nhạt nói. Vương cảnh quan, rất lợi hại. Dựa vào nữ nhân hỗ trợ, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi làm tức giận ta, ta là người yêu mang thù, cho nên, tiểu vương, ngươi khuyên ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. Vu Tấn khóe miệng dáng tươi cười, càng thêm âm lãnh, không ít người đều cảm thấy trong lòng có một cổ vô danh hỏa xông lên. Dù cho bình thường có chút không quen nhìn Vương Vi, lúc này đều cố định mà đứng ở Vương Vi một bên. Nguyên một đám hung dữ mà nhìn thẳng Vu Tấn. Đặc biệt sao, có tiền rất giỏi thực tế Triệu Tứ. Ván cửa loại rắn chắc lồng ngực gấp gáp phập phồng lấy. Trong lỗ mũi không ngừng phun ra một cổ chọc khí. Trên cổ một nhiều sợi gân xanh bạo chán mà dày. Nếu không e ngại trường học lãnh đạo tại, Triệu Tứ trực tiếp liền không nhịn được đi lên hào hào cùng Vu Tấn giảng giảng đạo lý. Sau đó, bọn hắn tự thấy được Vương Vi động tác, lập tức cảm thấy tốt giải khí, cảm thấy trong lòng vô danh hỏa nhận được rồi thổ lộ cách. Vương Vi trong miệng không tiếng động mà hộc ra bốn chữ. Theo miệng của hắn hình tất cả mọi người có thể nhìn ra được đi xúc vật. Sau đó, Vương Vi khóe môi nhếch lên cười, hướng phía Vu Tấn chậm rãi dựng lên một ngón tay ngón giữa. Vu Tấn gắt gao nhìn thẳng cái kia căn ở trước mặt hắn không chút khách khí dựng thẳng lên ngón giữa. Con mắt dần dần đỏ, hồng đến giống như là muốn nhỏ máu đi xuống. Nhưng là, hắn cuối cùng nhất cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi, cùng hắn cùng đi mọi người đi. Trước khi đi, đều hung dữ mà nhìn chằm chằm Vương Vi liếc, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người, dưới chân lại một điểm không chậm, trong chốc lát tựu đi được sạch sẽ. Vốn là yên tĩnh nhà hàng hống mà một tiếng giống như mở nồi tựa như ong ong ong, tiếng nghị luận liên tiếp, đoàn người ánh mắt thỉnh thoảng đều hướng bên này quét tới. Không nghĩ tới ăn cơm trưa còn như vậy kích thích. nội dung cốt truyện có thể so với tuồng. Không cần chờ đến ngày mai, Vương Nhị Ca nộ đỗi trường lãnh đạo tin tức có thể truyền khắp trường học mỗi hẻo lánh. Trường cảnh sát đã muốn một đoạn thời gian rất dài không có trình diễn qua như vậy kình bạo tiết mục. Về phần cái này sự kiện đương sự nhân Vương Vi đồng chí cùng cái kia cái xinh đẹp đắc hư không? Tưởng nổi hoa khôi cảnh sát bạn gái Bạch Kiều Kiều đồng chí kết cục như thế nào? Cũng không tại mọi người quan tâm trong phạm vi. Dám đảm đương trùng đỗi lãnh đạo. Trước mặt mọi người lại để cho lãnh đạo xuống đài không được. Muốn làm tốt bị sửa chữa chuẩn bị tâm lý. Cái thế giới này trước sau như một rất công bình. Miệng thống khoái, bờ mông muốn gặp nạn. Nhưng là người khác không quan tâm. Triệu Tứ có lẽ hay là rất quan tâm. Nhị ca, có chút ít phiền toái. Cái này lão Túc, ta biết đến, không phải đồ tốt. Triệu Tứ ngay cả mặt mũi trước thịt kho tàu cũng không ăn được. Hai hàng lông mày nhíu chặt, có chút sầu lo. Hắn dù sao cũng là trường cảnh sát nội bộ nhân viên. Đối với Túc phó hiệu trưởng làm người tác phong hiểu rõ đắc càng nhiều càng thâm nhập. Có thể làm cho mình trường học công nhân viên chức như vậy không khách khí mà đánh giá. Túc phó hiệu trưởng chỉ sợ thật đúng là không tính là thứ tốt. Hắn khẳng định qua được Vu Tấn chỗ tốt. Chúng ta hôm nay như vậy lại để cho hắn xuống đài không được. Hắn nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Còn có cái kia Vu Tấn. Người cũng không thể quá coi thường hắn. Hắn là có chút lưu manh cách giải quyết. Ăn phải cái lỗ vốn không cắn ngươi một ngụm còn chưa xong. Vương Vi tự cười, nhẹ nói, Vu Tấn cũng tốt, lão Túc cũng tốt, kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều là phối hợp diễn. Hôm nay chính thức nhân vật chủ yếu. Ngươi không có nhìn ra là ai, Triệu Tứ có chút mộng. Hắn rốt cuộc chỉ là huấn luyện viên. Không phải chân chánh cảnh sát, lại càng không là cảnh sát hình sự. Quan sát năng lực tự nhiên không thể cùng lão cảnh sát hình sự đánh đồng. Vu Tấn bên cạnh cái kia, xuyên đeo áo sơ mi trắng chính là cái kia. Lúc này mở miệng chính là Hạ Dũng, nhấp một hớp đồ uống, ba đập một cái miệng. Từ đầu đến cuối, Hạ Dũng một mực đều ở cẩn thận quan sát Vu Tấn mấy người kia. Dùng hắn trọng án trung đội trưởng ánh mắt, tự nhiên thoáng một tí có thể nhìn ra được. Lão Túc chính thức khẩn trương không phải Vu Tấn, mà là Vu Tấn bên người áo trắng nam tử. Người kia xem xét chính là trong cơ quan người. Đặc thù khí chất như vậy rõ ràng. Một cái cơ quan cán bộ, có thể được lão Túc như vậy trường cảnh sát phó hiệu trưởng túm tụp ở bên trong. Chính mình cam tâm lá xanh. Chứng minh thật không đơn giản, lão Túc đúng vậy, phó sở cấp thực quyền thực chức cán bộ. Chàng diện người trên, biết, nhất nhìn mặt mà nói chuyện, đối phương nếu như chỉ là bình thường người máy viên, lão Túc mới không kiên nhẫn cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Một ánh mắt, có thể lại để cho lão Túc mồ hôi đầm đìa, liều lĩnh mà sông Vương Vi giống to, người này, uy hiếp lực. Có thể thấy được lốm đốm. Hắn là người nào? Triệu Tứ nhíu mày hỏi. Có lẽ hay là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nên vậy chính là Vu Tấn người sau lưng. Hạ Dũng nói ra. Không phải. Lúc này lắc đầu chính là Vương Vi. Hắn còn không đủ trình độ tư cách kia. Tối đa cũng chính là cái đáp cầu dắt mối người. Hoặc là người nào đó đại biểu. Dù sao đang ngồi mọi người. Chính thức bái kiến rất nhiều đại nhân vật đúng là hắn. Hàng năm cho lão gia tử sinh nhật, có thể nhìn thấy không ít thực quyền đại nhân vật. Cái loại này khí độ, cùng áo sơ mi trắng nam tử rõ ràng bất đồng. Áo sơ mi trắng nam tử phòng trưng hẳn là một vị đại nhân nào đó vật thư ký hoặc là bên người. Nhân viên công tác các loại, quản hắn là ai? Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra. Vương Vi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói đúng, quản hắn là ai, còn có thể cắn ta thịt đi, đám người cũng là ha ha cười một tiếng. đem cái đề tài này viết qua một bên. Mặc dù nhưng chuyện này không biết cứ như vậy đi qua quá khứ. Nhưng đoàn người ở chỗ này lại thương lượng cũng sẽ không có kết quả gì. Cuối cùng nhất còn phải là Vương Vi mình cũng đối mặt. Đi ứng phó cái vấn đề khó khăn này. Nhìn về phía trên, Vương Vi tựa hồ cũng không còn như thế nào quá khẩn trương. Sau khi cơm nước xong, Vương Vi liên tiếp đánh cho hai cái điện thoại. Một chiếc điện thoại là đánh cho Vương Quân. Thần thái thoải mái, ngữ khí cũng thoải mái. Khác một chiếc điện thoại nhưng lại đánh cho Trương Phương. Chính giữa còn gọi Lương Vũ cũng nhận điện thoại. Thần thái tựu tương đối nghiêm túc rồi. Ngữ khí thì càng nghiêm túc. Tựa hồ tại bàn giao nhiệm vụ gì. Tóm lại Vương Sở trong mắt. Hiện lên một vòng hàn quang. Quen thuộc người của hắn cũng biết. Đây là Vương Vi chuẩn bị hạ thủ. Lại không biết lần này. Không may là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.